Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Đỉnh phong Zephyr. Mới vương hạ thất vũ hải. Một mã thì một mã, ngươi đã cứu ta, ta đích xác cần phải cảm ơn ngươi. Nhưng là ngươi lẫn vào hải quân, ta thân là trước hải quân đại tướng, không có khả năng tùy theo ngươi vuốt hải quân lông dê. Zephyr nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ha ha, nhưng là, ngươi thật cho là ngươi bắt lấy ta sao? Nói xong, Adop trực tiếp xuyên qua Zephyr cánh tay, chạy trốn ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Zephyr nhìn xem một màn này, có chút khó tin, nhưng hắn nhưng cũng không có tiếp tục công kích. Tất cả mọi người là người thông minh, Adop tất nhiên sẽ tại không có yêu cầu điều kiện tiên quyết trực tiếp chữa khỏi cánh tay của hắn. Nghĩ như vậy nhất định cũng nhất định có biện pháp để hắn hoàn thành mục đích của đối phương. Hơn nữa, đối với hải quân, hắn cũng đã không có bao nhiêu lưu luyến, thậm chí có chút căm hận. Lúc đầu, 10 năm trước lần kia thê tử bị giết, liền để hắn muốn ẩn lui, nhưng bị khuyên xuống, mà một tháng trước một lần kia oai biết dây A tập kích, khiến người khác sinh cơ hồ tuyệt vọng, mà liền tại vài ngày trước, chính phủ thế giới thế mà tuyên bố cái kia để hắn thụ thương nam nhân trở thành vương hạ thất vũ hải. Cái này khiến hắn đối với hải quân xem như thật tuyệt vọng. Nếu không phải hải quân nhà khoa học đáp ứng cho hắn là một đầu người máy cánh tay, hắn đã sớm rời khỏi. Đúng vậy, ngay tại trước mấy ngày, chính phủ thế giới mới nhất chiêu mộ một đoàn vương hạ thất vũ hải. Đại khái là cảm thấy đối mặt phản chính phủ liên minh, chỉ dựa vào hải quân là dựa vào không được, mà oai biết dây A cho thấy lực lượng, bị chính phủ nhìn trúng, tương đối vuông phát ra mời. Đối phương đáp lại, nói thật, đây quả thật là để Zephyr thất vọng đau khổ, để hải quân thất vọng đau khổ a. Một cái tập kích hải quân thực tập thuyền viên, để tiền nhiệm đại tướng gãy mất một cánh tay người, lại có thể trở thành thất vũ hải. Bất quá, đây chính là chính trị, bẩn thỉu chính trị, hy sinh người khác, thành tựu chính mình, cổ đại chiêu an. Không phải liền là như thế tới sao? Đánh một đám sơn tặc không hạ được đến, vậy liền cho đối phương một cái quan đương đương. Thất vũ hải, đại khái là loại này tính chất. Mặc dù phái binh đánh khẳng định có thể đánh xuống, nhưng là không tính toán a. Dù sao sẽ hy sinh không ít. Thật giống như cảnh sát đi bắt tặc, lần nào không phải chính là một hai cái tặc, kết quả người xuất động đều là mấy xe. Mặc dù dạng này sẽ lãng phí nhân lực vật lực, nhưng có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nếu là chỉ phái mấy người, không có đánh qua không phải lúng túng. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Zephyr nhìn xem Adop hỏi. Mục đích, trưởng khống thế giới có tính không? Adop dùng nói đùa ngữ khí nói ra, nhưng Zephyr lại cho rằng, gia hỏa này có thể là chăm chú. Trưởng khống thế giới? Zephyr lắc đầu, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đủ làm được sao? Không phải còn có ngươi sao? Adop cười nói, ta, Zephyr mắt trợn trắng, ta lúc nào cùng ngươi đứng chung một chỗ rồi? Ngay tại vừa rồi, ngươi tiến vào ta mộng cảnh không gian đằng sau. Adop nói nghiêm túc, ngươi cho rằng ta nếu là không có hoàn toàn nắm chắc, sẽ đem ngươi từ mộng cảnh không gian bên trong thả lại đến hiện thực sao? Ta đã làm, đã nói lên ngươi hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Hiệu chung với ta, là ngươi lựa chọn duy nhất, ngươi cam tâm tình nguyện tốt nhất. Nếu như không thể lời nói, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép khống chế ngươi ký ức. Đã ngươi có thể cưỡng ép khống chế ta, như vậy vì cái gì ngay từ đầu không trực tiếp khống chế ta đây? Nói nhiều như vậy vì cái gì? Không sợ ta nói cho người khác biết? Không muốn chơi, nơi này thế nhưng là hải quân tổng bộ. Nhất là vì ứng đối đại quyết chiến. Hiện tại tổng bộ tụ tập tất cả hải quân cấp cao lực lượng. Zephyr nói nghiêm túc, bởi vì ta cảm thấy ngươi là một cái trượng nghĩa nam nhân. Dù sao, không giết đại tướng xưng hào để ngươi lộ vẻ đặc biệt nhân từ. Dạng này ngươi chẳng lẽ sẽ thương tổn ân nhân cứu mạng của mình sao? Adobe tiếp tục nói, còn có, ngươi đừng quên, ta trước đó còn nói qua có thể làm cho ngươi khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Chẳng lẽ ngươi liền muốn lấy hiện tại dần dần già đi thân thể đi báo thù sao? Hơn nữa, ngươi muốn báo thù lời nói, đây cũng là tương đương phản bội chính phủ thế giới. Dù sao, ai biết Zaya đã là chính phủ thế giới dưới trướng vương hạ thất Vũ Hải một trong. Ngươi nếu là ra tay với hắn, ha ha, Zephyr nghe Adobe lời nói, không có phản bác, Adobe cũng không có nói quàng. Đối với chính phủ tới nói, hữu dụng binh mới là hảo binh, vô dụng binh liền sẽ bị bỏ qua. Cái này cùng công ty đối đãi nhân viên, ngươi có giá trị, thăng chức tăng lương, ngươi không có giá trị, muốn dựa vào lấy đã từng công tích cậy già lên mặt. Thật có lỗi, công ty không phải viện dưỡng lão, thế giới này chính là như thế không nói ân tình, trừ phi giữa các ngươi có thân tình quan hệ. Vì ngươi hiệu chung, cũng không phải không thể. Zephyr nói rất chân thành. Đối với hắn mà nói, cơ hồ cả một đời đều dâng hiến cho hải quân. Nhưng bây giờ, hải quân mang đến cho hắn lại là như thế tàn khốc đối đãi. Mặc dù nói, thất Vũ Hải là chính phủ ra lệnh, nhưng là hải quân tổng bộ nếu là mãnh liệt phản đối, không rơi trong đó một cái danh ngạch cũng là rất nhẹ nhàng. Nhưng rất hiển nhiên, hải quân vì đền bù chiến lực, lựa chọn Y biết dây A gia nhập. Trước mắt, mới gia nhập vương hạ thất Vũ Hải thành viên có đệ nhất thế giới kiếm hào. Hó cai mi hóp, mặt trời băng hải tặc, ngư nhân Jinbi, đại hải tặc, song thương Clinton, cùng hai vị năm nay siêu tân tinh, đại lực băng hải tặc. Đại lực Popeye, phá hủy Zephyr Whitebeard Zaya. Cứ như vậy, vương hạ thất Vũ Hải xem như toàn ngạch chiêu đầy. Nơi này muốn nói một chút chính là, đại lực Popeye là Adobe trước đó bồi dưỡng nhân thủ một trong. Adobe nửa năm trước bố trí tiên cơ, khống chế 7 cái băng hải tặc. Ngoại trừ một đầu đường thuyền cái kia băng hải tặc khổ cực gặp đại tướng Aokiji bị giết chết đằng sau, còn lại 6 cái băng hải tặc đều đã nghe tiếng Grand Line trước nửa đoạn, trở thành một năm này 7 đại siêu tân tinh chi 6. Năm nay siêu tân tinh ngoại trừ bọn hắn 6 cái bên ngoài, cũng chỉ có Hoành không xuất thế Y biết dây A. Đối với Adobe mà nói, chính là tung xuống hạt giống, chuẩn bị thu hoạch, hắn chỗ bồi dưỡng 6 người này. Trong đó một cái gia nhập hướng xuống thất Vũ Hải, còn lại 5 cái có 4 cái phân biệt gia nhập tứ hoàng dưới trướng. Còn thừa lại một cái xâm nhập vào phản chính phủ liên minh. Trải qua nửa giờ trò chuyện, Adobe cùng Zephyr đạt thành song phương hiệp nghị. Zephyr gia nhập Adobe, trở thành Adobe người mà Adobe cần giúp hắn khôi phục đỉnh phong. Này đối với Adobe tới nói rất đơn giản. Ở trong giấc mộng hơi thao tác một cái liền tốt, thật là bá đạo năng lực. Không đầy một lát, Zephyr đứng tại trước gương, nhìn xem chính mình tuổi trẻ nhục thể. Lúc này, hắn cảm giác bắp thịt của mình có thể một quyền đánh nát một ngọn núi. Liền như là đại ma vương Piccolo khôi phục tuổi trẻ, bành trướng lợi hại, ta cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Zephyr hai tay nắm tay, trên cánh tay cơ bắp xoa xoa xây lên, hoàn toàn tựa như là một cái cơ bắp người. Như vậy, liền thử một chút lực lượng của ngươi đi. Adobe búng tay một cái chồng chất mộng cảnh không gian bình chướng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó hắn đối với Zephyr nói ra, trước mặt ngươi lớp bình phong này có thể ngăn trở 10 vạn đạo lực lượng mà không nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.